Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 55, vô hồi kiếm. Lâm trận đột phá, canh ba. Chu Vân Thanh cười ha ha, để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng. Trận chiến này, ta sẽ đường đường chính chính đánh với ngươi một trận, chiến đến tận hứng, Tả Tiểu Đa trịnh trọng nói. Lần này, ta đem vận dụng ta chân chính áp đáy hòm công phu, cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Cũng vậy, Chu Vân Thanh cười nói, thắng bại không oán, Tả đội trưởng, mời. Trường kiếm một lĩnh, một đạo hàn quang chiếu rọi, áo trắng trường bào, trường thân ngọc lập, mũi kiếm bình bưng xuống ép, chính là một cái kiếm đạo chí cao lễ tiết. Lấy kiếm kết bạn, Tả Tiểu Đa trường kiếm một lập, tại bộ ngực mình, ngực phẳng đối với chóp mũi, đáp lễ lại, kiếm này như tâm, tốt. Chu Vân Thanh hét dài một tiếng, bạch y tung bay, phóng lên tận trời, hướng phương hướng sau lưng, lùi lại bay lên 30 mét, cầm trong tay trường kiếm, sừng sững ở giữa không trung, thần sắc thành kính, đây là thành tại tâm, thành tại kiếm, thành tại đạo, thành tâm thành ý chi tâm, tâm lên ngàn quân chém, niệm động vạn hồn bay, nam nhi huyết chiến đi, kiếm ra thề không về. Chu Vân Thanh trên không trung nhẹ giọng niệm tụng, cả người cũng biến thành như là kiếm quang đồng dạng lóa mắt, càng có kiên quyết. Lập tức, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, từ không trung bỗng nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã vượt qua 100 mét không gian, đến Tả Tiểu Đa trước mặt, kiếm phía trước, thân ở về sau, ánh mắt, lại như kiếm đồng dạng quyết tuyệt sắc bén, không thể chống cự, mà ở sau lưng nó, thình lình sinh ra một đạo mơ hồ lỗ đen không gian. Vô hồi kiếm, Tả Tiểu Đa trường kiếm trong tay cũng là thỏa thích huy sái. Vô biên mưa phùn tràn ngập không gian. Tại Tả Tiểu Đa quanh người mấy chục mét phương viên địa giới, đều là mưa bụi mịt mờ. Mà Tả Tiểu Đa thân ảnh cũng đã biến mất tại mảnh này dày đặc trong màn mưa. Mưa bụi như ngấn như ẩn, phiêu phiêu đãng đãng. Mỗi một tia đều là một đạo cực điểm tỉ mỉ kiếm khí, vô hạn xen lẫn phía dưới, dày đặc vô tận. Cũng bởi vậy, Tả Tiểu Đa thân thể tựa hồ là hoàn toàn biến mất, nhưng lại là ở khắp mọi nơi, khắp nơi đều là. Chu Vân Thanh lóe sáng kiếm quang như thiểm điện xông phá mưa bụi, một đường đột tiến sau khi, lại lần nữa tả phi thượng thiên, cơ hồ là mắt thường không thể gặp nhất truyền, tự thân khí thế đúng là lại tăng 3 phần, hùng vĩ kiếm khí nhất thời đem phía trên võ đài không khí cắt chém đến từng khối từng khối. Cho dù là phát sóng trực tiếp thị giác, lại cũng là có thể thấy rõ ràng. Một đạo bạch quang gấp tật mà rơi, lần nữa xông vào mưa bụi bên trong. Mặc dù tất cả mọi người thấy cũng chỉ đến một mảnh mưa bụi, nhưng mà Chu Vân Thanh giờ phút này kiếm tâm sáng rực khắp, hắn rõ ràng cảm giác được Tả Tiểu Đa vị trí chỗ ở chính là bắn tên có đích. Giờ này khắc này Chu Vân Thanh, tinh khí thần lực linh toàn diện hợp nhất, vậy mà tiến vào một loại trước nay chưa có kỳ dị cảnh giới bên trong. Hắn thậm chí quên đi thắng bại, quên đi nhân quả, cả người đều là tràn đầy tại một loại kỳ dị cảm xúc không khí phía dưới. Hắn rốt cục lĩnh ngộ được vô hồi kiếm chân lý. Trong lỗ tai, tựa hồ có ngàn vạn chiến hữu tại gào thét, xông lên a. Trong mắt, tựa hồ có mấy vạn bách tính đang nhìn mình, xông lên a. Hắn triệt để minh bạch, vì cái gì kiếm ra thề không về, bởi vì không thể trở về, sau lưng chính là đồng đội, sau lưng chính là gia viên, sau lưng chính là phụ mẫu, sau lưng chính là vợ con, cho nên nam nhi không thể trở về, cho nên kiếm ra thề không về, không tận diệt quân giặc, nam nhi như thế nào về? Khó nói nên lời sát phạt chi khí. Trong lúc bất chợt tại đầy trời mưa bụi bên trong cực độ bộc phát, loại này sát phạt chi khí cho người cảm giác thế mà tựa như là đi đến trên chiến trường, vạn mã thiên quân ngay tại lẫn nhau trùng sát. Loại thảm liệt kia, loại kiêu anh liệt, mấy vị cao võ giáo sư giật mình đứng lên. Đinh Tú Lan trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Chu Vân Thanh đột phá, Hắn thế mà tại bực này trận chung kết trong chiến đấu. Đột phá chớ hồi kiếm đệ tam cảnh. Đây là trùng hợp, là tất nhiên, hay là số phận. Liên tục mưa bụi, đã dần dần hiện lên tán loạn chi tướng. Nhưng theo Tà Tiểu Đa hét dài một tiếng, mưa bụi bên trong, trong lúc bất chợt nhiều hơn nữa một phần khí tượng. Đó là, nhiều hạt mưa, một mảnh mưa bụi bên trong, nhiều vô số óng ánh. Tùy theo mà đến còn có một mảnh cực nóng khí tức. Từng mảnh tinh quang trên không trung lấp lóe không thôi. Từ từ, phương viên trăm mét địa giới bên trong, đều là tinh quang lấp lóe. Tả Tiểu Đa lúc này coi là thật bật hết hỏa lực. Toàn lực vận chuyển tinh không bộ, toàn lực vận dụng ti vũ kiếm, thậm chí còn gia nhập chưa đại thành tiểu vũ kiếm. Nguyên bản thật nguyên động có thể, thình lình đã không cách nào triệt tiêu đối diện Chu Vân Thanh mới thêm thảm liệt khí thế. Tả Tiểu Đa bất đắc dĩ thôi động viêm dương chân kinh trợ chiến. Có thể nói, Tả Tiểu Đa đã đem trước mắt tất cả đã triển lộ qua át chủ bài toàn bộ đều lấy ra. Dùng để đối phó Chu Vân Thanh. Nhưng là đối diện Chu Vân Thanh kiếm khí. Lại là càng ngày càng kịch liệt. Càng ngày càng thảm liệt. Càng ngày càng là oanh liệt. Cho dù Tả Tiểu Đa toàn lực phản công. Ánh mắt trước nay chưa có thanh tịnh. Cố định, như cũ không cách nào phản chế Chu Vân Thanh. Thủy thành một chung, phòng hiệu trưởng. Một cái đành phải nửa người người, đứng thẳng tắp, thẳng, giống như một thanh kiếm đồng dạng, thà bị gãy chứ không chịu cong. Chính là Thủy Thành một trung lão hiệu trưởng, nguyên bản Nam quân đại tướng, Cố Thiên Phàm, tại phía sau hắn, còn có sáu mặt khác lão sư. Tất cả đều là thân thể đứng nghiêm đứng thẳng, chú mục tại màn hình. Thủy Thành một trung cùng trường học khác khác biệt, mặc kệ làm cái gì. Nhưng phàm là còn có thể đứng đấy thời điểm, tuyệt sẽ không ở vào khác tư thái. Cho nên đang nhìn thời điểm tranh tài, mọi người cũng đều là đứng đấy quan sát. Cố Thiên Phàm lẳng lặng chú mục tại trước mặt màn hình. Trên màn hình, chính là Tả Tiểu Đa cùng Chu Vân Thanh chiến đấu tràng cảnh. Cố Thiên Phàm ánh mắt sắc bén, có vui mừng, cũng có cảm khái. Vân Thanh đột phá, mấy cái lão sư hưng phấn đến nhỏ giọng kêu lên. Cố Thiên Phàm lại ánh mắt càng thêm sắc bén. Đột phá, đúng vậy, là chuyện tốt, nhưng là vô hồi kiếm cùng khác kiếm pháp khác biệt. Nhất định phải trong chiến đấu thăng hoa. Đây vốn là giết địch chi kiếm, cũng là chớ về chi kiếm. Ở thời điểm này đột phá, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Chỉ ít đối với Chu Vân Thanh tới nói, không phải chuyện tốt, kiếm ý đột phá, cần phải có tương đương đối thủ. Trợ giúp nó ma luyện thậm chí đột phá hoàn thành. Nếu như còn chưa tới đột phá hoàn thành một khắc này, đối thủ liền bại. Như vậy thì tương đương đột phá không hoàn toàn. Nhưng nếu như bị đối phương cường thế đả kích, cái này đột phá chính là chờ cùng thất bại. Bởi vì gãy mất kiếm tâm, kiếm cảnh như thế nào đến tục, giống như qua cầu, bản năng đủ nhất cổ tác khí đi qua cầu độc mộc. Nhưng là đi một nửa cầu độc mộc gãy mất, như thế nào xử lý? Phàm là ở vào cảnh giới này học sinh, Cố Thiên Phàm đều sẽ đem nó gọi trở về, lựa chọn thích hợp lão sư tới đối chiến, kiên trì đến đột phá hoàn thành, mới có thể triệt triệt để vững chắc kiếm tâm. Đúng nghĩa đột phá, đây là cực kỳ bước then chốt, cũng là tu luyện chớ hồi kiếm cường giả trên đường, quá sức hung hiểm một bước. Còn tốt, Cố Thiên Phàm nhìn màn ảnh, cái kia Tả Tiểu Đa quả nhiên cũng là thiên tài. Mặc dù chỗ hạ phong, lại như cũ không có bại, thậm chí còn có thể phản công. Lại này tại trong nghịch cảnh liên tục phản công, tốt hơn kích phát Chu Vân Thanh kiếm ý, làm cho càng kịch liệt, bạo liệt, oanh liệt, rất tốt. Cố Thiên Phàm trong mắt có cảm khái. Vân Thanh gặp một tốt đối thủ, đây là cơ duyên xảo hợp. Nếu là có thể dựa vào cái này đột phá hoàn toàn, đem so với các ngươi bồi luyện đột phá còn mạnh hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Một cái lão sư nói. Cái này Tả Tiểu Đa từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn liệu sẽ chấm ngoặc kép im ngay. Cố Thiên Phàm gào to một tiếng, ánh mắt sắc bén dị thường. Hiện tại chỉ cần Tả Tiểu Đa hơi lui, Vân Thanh đột phá liền sẽ tự hành gián đoạn, nửa đường chết yểu. bỏ dở nửa chừng, lấy Tà Tiểu Đa kiếm thuật tạo nghệ. Ngươi cho rằng hắn sẽ không rõ điểm này. Hắn kiên trì không lùi, chính là tại thành toàn Chu Vân Thanh. Tà Tiểu Đa trước đó mỗi một trận, đều là lựa chọn chính xác nhất đối chiến phương thức. Đem tự thân ưu thế tối đại hóa, tính nhắm vào khắc chế đối thủ. Nhưng xưa nay không có lấy loại phương thức này. Cường ngạnh đối công, người nói vì sao? Đây đã là nhất tỉ mỉ xác thực bằng chứng. Tà Tiểu Đa chính là tại thành toàn Vân Thanh đột phá. Đây là một cái cự đại nhân tình. Chúng ta thủy thành đều muốn nhớ kỹ. Hắn không gần như chỉ ở thành toàn, thậm chí còn là đang không ngừng ma luyện, không ngừng mà kích phát Vân Thanh hạn mức cao nhất. Đây là chúng ta toàn bộ trường học, tất cả lão sư đều làm không được sự tình, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối sẽ đối với Vân Thanh lưu thủ. Càng biết để Vân Thanh cảm thấy bọn hắn không thể chiến thắng. Nhưng Tà Tiểu Đa khác biệt, tình huống hiện tại là Vân Thanh đang áp chế Tà Tiểu Đa. Tà Tiểu Đa nếu là lui, tự nhiên có thể tận gỡ thế công. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không lùi, chính là lấy tự thân an nguy, tiền đặt cược Vân Thanh đột phá cơ duyên, toàn diện thành toàn. Chỉ có như vậy, chỉ có đối thủ như vậy, đối thủ chân chính, mới kích phát ra đến thuộc về Chu Vân Thanh vô hồi kiếm. Mới thật sự là trên ý nghĩa vô hồi kiếm. Nếu là do các ngươi bồi luyện, làm sao cũng sẽ không kích phát ra bực này sát khí. Bực này thảm liệt oanh liệt chi khí. Cái này cũng là trường học chúng ta những năm gần đây. Học sinh lớn nhất thiếu hụt vị trí. Chu Vân Thanh có thể tại trận đấu này bên trong đột phá. Chính là hắn Chu Vân Thanh lớn nhất phúc lợi cơ duyên. Bởi vì hắn gặp đúng người. Bỏ lỡ lần này, cả một đời đều sẽ không còn có. Cố Thiên Phàm nặng nề nói, đứa nhỏ này, rất tốt, rất không tệ, các ngươi còn không có nhìn ra à, cho dù không luận kiếm thuật, lấy hắn tại Viêm Dương chân kinh tu vi, chỉ cần hội tụ kích phát, một chưởng đột ngột ra, liền có thể tùy tiện đánh gãy Vân Thanh đột phá, nhưng hắn từ đầu đến cuối đang dùng kiếm đang đối kháng với kích thích, thành toàn, hiện tại xã hội này tập tục. Còn sẽ có đối thủ như vậy, đáng giá cả đời kết giao, cả đời chân quý. Cố Thiên Phàm nói điểm này, không chỉ có hắn nhìn ra, ở đây trọng tài cũng đều là nhìn ra. Cho dù ngay từ đầu không hiểu được, nhưng lấy bọn hắn trình độ, tại xem sau một khoảng thời gian, như thế nào còn nhìn không ra. Mỗi người đều tại trừng tròng mắt, cẩn thận từng ly từng tí xem nhìn chiến cuộc hết thảy. Không dám có chút chủ quan, nửa phần qua loa, mỗi người đều đang cầu khẩn. Bọn hắn thậm chí quên đi lấy bọn hắn thân phận lập trường nhất nên ân cần thắng bại. Chỉ vì trận này thắng bại, so sánh lên Chu Vân Thanh có khả năng đạt tới độ cao tới nói. Đã dâu ria, không quan trọng gì, Tà Tiểu Đa, người có thể nhất định phải chống đỡ a, ngàn vạn phải sống, tuyệt đối không nên đố kỵ người tài. Ngàn vạn muốn tiếp tục kích phát ra đến. Ngươi bây giờ thế nhưng là kích phát một cái trước nay chưa có kiếm đạo thiên tài. Thậm chí, sẽ kích phát đến một cái liền ngay cả năm đó sáng tạo ra vô hồi kiếm người đều không có đạt tới độ cao. Bởi vì, đối thủ đúng rồi. Chính như Cố Thiên Phàm lời nói. Tà Tiểu Đa đúng là đã nhìn ra. Cũng biết Chu Vân Thanh hiện tại gặp phải chính là ngàn năm khó gặp một lần kiếm đạo đốn ngộ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.